Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 72, vườn trường ta lớp trưởng là Si Hán. 6. Tam ban chủ nhiệm lớp gần nhất phi thường buồn rầu. Vốn dĩ cho rằng trong ban nhất hư gây sự quỷ Lý Húc đi rồi hắn liền có thể an tâm đi học. Ai biết trong ban lại tới nữa một cái ôn noãn. Ngay từ đầu chủ nhiệm lớp rất thích cái này thoạt nhìn thực ngoan ngoãn nữ hài tử. Bởi vì cái này ôn noãn tuy rằng đồng dạng không nghiêm túc nghe giảng bài. Chính là nàng đi học không có ồn ào ầm ĩ quấy rầy mặt khác đồng học học tập. Chơi trò chơi cũng đều mang tai nghe lặng lẽ chơi. Một chút đều không có con nhà giàu nữ cái loại này đường hoàng ương ngạnh. Kiệt ngạo khó thuần bộ dáng. Tuy rằng chỉ là bởi vì nàng không quấy rối mà thích nàng có điểm kỳ quái. Nhưng là chủ nhiệm lớp chính là mạc danh cảm thấy thực vui mừng. Nhưng là sau lại hắn phát hiện hắn sai rồi. Tuy rằng cái này ôn noãn chính mình bản thân không có làm cái gì chuyện xấu. Nhưng là nàng lại ảnh hưởng tới rồi trong ban tốt nhất học sinh. Chủ nhiệm lớp đã không ngừng một lần nhìn đến Hạ Tử Ngang ở lớp học thượng nhìn chằm chằm ôn noãn. Nhìn không chớp mắt, dựa vào hắn nhiều năm dạy học và giáo dục kinh nghiệm. Hạ Tử Ngang như vậy tuyệt đối không phải ở chính mình như đi vào cõi thần tiên. Cái loại này chuyên chú ánh mắt tuyệt đối là nhìn đến thích người khi quan tâm cùng ái mộ. Này sao được, hắn lớp thủ tịch học bá. Có thể cho hắn chướng tiền thưởng tương lai hàng hiệu đại học học sinh như thế nào có thể rơi vào. Yêu sớm cái này xa đọa hố to chung đâu. Chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng. Trong con ngươi ga ẩn ẩn liệt hỏa. Hạ Tử Ngang, ngươi đến trả lời vấn đề này. Chủ nhiệm lớp ở bảng đen thượng ra một đạo vật lý đề. Sau đó mở miệng đối Hạ Tử Ngang nói. Nàng hôm nay thay đổi hạ giáo phục A. Xuyên tư phục ôn noãn thật xinh đẹp A. Sơ đuôi ngựa thoạt nhìn ánh mặt trời 10 phần A. Nàng lỗ tai hảo đáng yêu. Khuyên tai cũng thật xinh đẹp A. Hạ Tử Ngang cánh tay chi ở trên bàn. Đôi tay phủng mặt chuyên chú nhìn ngồi ở phía trước ôn noãn. Hạ Tử Ngang, chủ nhiệm lớp ngăn chặn lửa giận. Dùng sức chụp hạ cái bàn. Ôn noãn nhìn sắc mặt hắc như đáy nồi chủ nhiệm lớp. Phát hiện hắn tuy rằng ngoài miệng giống đến là Hạ Tử Ngang. Sắc bén ánh mắt lại thẳng tắp hướng nàng bắn lại đây. Khóe miệng nàng trừ trừ. Yên lặng thu hồi trên tay di động. Xoay người quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau. Thình thịch, ngực nội trái tim theo nàng quay đầu lại mà không an phận cấp tốc nhảy lên. Hạ Tử Ngang sắc mặt đỏ lên. Vội vàng cúi đầu tránh đi ôn noãn tầm mắt. Uy, lão sư gọi ngươi đó, ôn noãn nhỏ giọng nhắc nhở nói. Không cần lại nhìn nàng thất thần. Chủ nhiệm lớp ánh mắt kia giống như muốn giết nàng giống nhau. Hạ Tử Ngang biểu tình sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn phía bục giảng. Ánh mắt chạm đến chủ nhiệm lớp mặt đen sau đột nhiên đứng lên. Lão sư, ta, Hạ Tử Ngang. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đầu óc thông minh liền có thể không nghe giảng bài. Nếu ngươi luôn là đi học phát ngốc. Lại thông minh đầu óc đều sẽ biến chỉ độn. Chủ nhiệm lớp nhìn chung quanh xem náo nhiệt đồng học. Yên lặng đem chỉ trích hắn nhìn chằm chằm ôn noãn xem nói nuốt trở vào. Loại sự tình này vẫn là không cần tuyên dương đi ra ngoài cho thỏa đáng. Chính mình trong lén lút tìm hắn tâm sự là được. Thực xin lỗi, Hạ Tử Ngang cúi đầu xin lỗi. Tan học sau đến ta văn phòng tới một chuyến, chủ nhiệm lớp đem thư nện ở trên bàn. Trừng mắt nhìn Hạ Tử Ngang liếc mắt một cái. Chủ nhiệm lớp câu nói kế tiếp Hạ Tử Ngang đã nghe không thấy. Lúc này hắn chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm một cây rừng ở chính mình trên bàn đầu tóc. Này căn tóc lại hắc lại trường. Rõ ràng là vừa mới ôn noãn quay đầu lại khi rơi xuống đầu tóc. Hạ Tử Ngang chậm rãi vươn một cái ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ. Lòng bàn tay truyền đến rất nhỏ xúc cảm làm hắn nhếch môi cười rộ lên. Hạ Tử Ngang, thấy Hạ Tử Ngang lại bắt đầu thất thần. Chủ nhiệm lớp nghiến răng nghiến lợi tức giận nói. Ngươi cho ta đến hành lang đi đứng. Tỉnh thần lại trở về. Hạ Tử Ngang ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm lớp liếc mắt một cái. Nhanh chóng nhéo lên trên bàn kia căn tóc dài nắm chặt ở lòng bàn tay. Sau đó nghe lời từ cửa sau đi ra phòng học. Xem ra một hồi chủ nhiệm lớp liền phải tìm Hạ Tử Ngang nói nhân sinh liêu lý tưởng. Ôn noãn xả lên khóe miệng cười cười. Cầm di động từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ôn noãn đồng học, ngươi có chuyện gì sao? Chủ nhiệm lớp sửng sốt. Ta bụng đau, ôn noãn trả lời nói. Phải không? Chủ nhiệm lớp hoài nghi ngắm ngoài cửa liếc mắt một cái. Như vậy xảo Hạ Tử Ngang đi ra ngoài phạt chạm nàng liền bụng đau. Nên không phải là muốn đi bồi kia tiểu tử đi. Bất quá nếu là nàng thật sự bụng đau. Chính mình không phê chuẩn vạn nhất xảy ra chuyện gì hắn nhưng không đảm đương nổi. Hảo, ngươi đi phòng y tế đi. Đúng rồi, đem Hạ Tử Ngang kêu tiến vào. Hắn hẳn là tỉnh hảo thần, đem kia tiểu tử kêu tiến vào không phải được rồi. Tưởng ở hắn mí mắt ngầm một chỗ. Tưởng bở, Hảo ôn noãn sảng khoái gật gật đầu. Không nghĩ nhìn đến hai người bọn họ một chỗ. Hảo đi. Bọn họ không cho hắn nhìn đến không phải được rồi. Ôn Noãn ôm bụng, làm ra một bộ đau đớn khó nhịn bộ dáng đi ra phòng học. Tuy nói là bị chủ nhiệm lớp lệnh cưỡng chế phạt chạm. Nhưng Hạ Tử Ngang lại hoàn toàn không cái kia tâm tư suy nghĩ tỉnh lại chính mình sai lầm. Hắn khóe miệng mỉm cười dựa lưng vào vách tường đứng ở không có một bóng người hành lang chung. Hắn ngón tay nhẹ nhàng đem kia căn màu đen tóc dài một vòng triền khởi. Sau đó lại một vòng buông ra. Lặp đi lặp lại, làm không biết mệt. Đột nhiên, phòng học cửa sau bị người từ bên trong kéo ra. Dư quang trung phiết đến một hình bóng quen thuộc cung thân mình từ trong phòng học chậm rãi đi ra. Ngươi như thế nào ra tới? Hạ Tử Ngang hoảng loạn đem quấn lấy tóc ngón tay giấu ở phía sau. Ngữ khí có chút chột dạ hỏi. Ta bụng đau, Ôn Noãn ôm bụng. Vẻ mặt ta hảo suy yếu. Ta mau không được biểu tình. Cái gì? Hạ Tử Ngang cũng không rảnh lo thẹn thùng. Vội vàng bước nhanh tiến lên đỡ lấy Ôn Noãn lung lay sắp đổ thân mình. Ngươi thế nào? Ta đưa ngươi đi phòng y tế. Không cần, Ôn Noãn miễn cưỡng cười. Lão sư nói không cho ngươi phạt đứng. Kêu ngươi đi vào đi học đâu, loại này thời điểm còn thượng cái gì khóa. Hạ Tử Ngang đem Ôn Noãn cánh tay đáp ở chính mình trên vai. Chính mình ôm nàng thân mình hướng phòng y tế đi đến. Tiểu hỏa tạp không cần như vậy khẩn trương. Ngươi bạn gái nhỏ không có việc gì, dâu bạc lão ra ra cười ha hả loát chính mình dâu nói. Không, chúng ta không phải, Hạ Tử Ngang đầy mặt đỏ bừng xua xua tay. Ta hiểu, lão ra ra một bộ lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu tình. Yên tâm đi. Lão nhân ta sẽ không cho các ngươi lão sư mách lẻo ha ha ha. Trương gia gia, ngươi răng giả đều phải rớt ra tới. Ôn Noãn vô ngữ nhìn cái này cùng lão ngoan đồng dường như. Trưởng bối, nguyên tiểu thuyết chung, cái này phòng y tế lão đại phu là nam nữ chủ quan hệ tiến bộ trợ công chi nhất. Hắn là cái này trường học hiệu trưởng ba ba. Nam nữ chủ tình yêu cho hấp thụ ánh sáng cũng không bị khai trừ toàn dựa cái này lão đại phu trợ. Giúp, bởi vậy. Ôn Noãn ở tiến vào cái này trường học ngày đầu tiên liền bắt đầu nỗ lực cùng hắn làm tốt quan hệ. Khụ khụ, không lớn không nhỏ, Trương Gia Gia cười trừng mắt nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Đem túi chườm nóng đặt ở trong quần áo. Không cần trực tiếp dán làn da. Cho ngươi cầm cái này. Nước ấm hướng phao, chậm rãi uống xong đi liền có thể giảm bớt đem trong tay thuốc pha nước uống đưa cho Hạ Tử Ngang. Liền tự giác rời đi nghỉ ngơi khu. Cấp 2 tiểu hài tử đằng ra địa phương. Ta đi cho ngươi hướng. Ngươi ngoan ngoãn không cần lộn xộn, Hạ Tử Ngang đem muốn xoay người ngồi dậy Ôn Noãn ấn hồi trên. Giường, từ mặt khác giường ngủ thượng cầm mấy cái gối đầu lót ở nàng phía sau làm nàng ngồi thoải mái một ít. Hết thảy chuẩn bị cho tốt sau mới cầm thuốc pha nước uống vội vàng rời đi. Không một hồi, Hạ Tử Ngang liền bưng một ly nóng hôi hổi thuốc pha nước uống thủy chạy trở về. Chậm một chút uống, tiểu tâm năng, hắn nhẹ nhàng thổi thổi cái ly nhiệt khí. Thật cẩn thận đem nó đưa tới Ôn Noãn trong tay. Cảm ơn lạp, Ôn Noãn cho Hạ Tử Ngang một cái sáng lạn tươi cười. Hạ Tử Ngang ngươi cũng thật hiền huệ a, dứt khoát cùng ta về nhà cho ta đương lão bà đi, này cái này không được. Hắn là nam như thế nào có thể đương lão bà đâu. Hạ Tử Ngang đỏ mặt lắc đầu, nói giỡn, Ôn Noãn cười xua xua tay. Ngươi là nam sinh sao? Phải làm cũng là đương lão công a ha ha ha, ngón cái cọ sát một chút triền ở ngón trỏ thượng đầu. Tóc, Hạ Tử Ngang ngượng ngùng cúi đầu cắn môi. Thoải mái dễ chịu ở phòng y tế nghỉ ngơi một hồi. Chuông tan học tiếng vang lên. Ôn Noãn nhìn ngoài cửa sổ sân thể dục thượng dần dần bắt đầu xuất hiện bọn học sinh. Não nội tính thời gian. Cảm giác chủ nhiệm lớp phái tới tìm Hạ Tử Ngang đồng học muốn tới. Ôn Noãn giơ tay nhéo nhéo chính mình vành tai. Một viên màu lam kim cương khuyên tai rớt tới rồi giường đệm thượng. Nàng nhặt lên khuyên tai sờ soạng đeo nửa ngày cũng không đi châm tai cắm vào nhĩ trong động. Hạ Tử Ngang. Ngươi giúp ta mang một chút khuyên tai đi, Hạ Tử Ngang do dự một chút sau gật gật đầu. Chậm rãi duỗi tay tiếp nhận Ôn Noãn vượt qua tới khuyên tai. Ôn Noãn nghiêng nghiêng người, đem một bên lỗ tai đối với hắn. Tinh tế nhỏ xinh lỗ tai thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Hình dáng trung tựa hồ có chút trong suốt, nhìn kỹ có thể nhìn đến làn da hạ một ít tơ máu. Vành tai chỗ nhĩ động tựa hồ là tân đánh. Nhĩ động bên cạnh còn không có trường da tân làn da. Không có khuyên tai che lấp. Nhẹ nhẹ vết máu từ bên trong thấm ra tới. Hạ Tử Ngang chuyên chú nhìn Ôn Noãn lỗ tai. Ngón tay vươn cọ cọ nàng vành tai thượng vết máu. Sau đó chậm rãi bỏ vào trong miệng. Mang hảo sao? Ôn Noãn vẫn duy trì sườn đối Hạ Tử Ngang tư thế mở miệng hỏi. Hạ Tử Ngang cuống quýt rút ra trong miệng ngón tay. Lắp bắp trả lời nói. Không, còn không có. Ta đây liền cho ngươi mang lên. Hắn đỏ mặt hơi hơi để sát vào Ôn Noãn bên tai. Hơi hơi ra mồ hôi ngón tay có chút bắt không được nho nhỏ khuyên tai. Rất nhiều lần mới miễn cưỡng nắm ni, Hạ Tử Ngang. chủ nhiệm lớp hắn, đồng học, Hạ Tử Ngang, Ôn Noãn, hắc hắc hắc, Hạ Tử Ngang, ngươi hẳn là biết ta tưởng đối với ngươi nói cái gì. Ngươi hiện tại đều cao tam, lập tức liền đến trong cuộc đời cuối cùng bước ngoặt, ngươi có thể hay không thoát khỏi hiện tại loại này khốn cảnh. Toàn dựa lần này khảo thí, chủ nhiệm lớp lời nói thấm thía nói. Hạ Tử Ngang ngẩng đầu, đối chủ nhiệm lớp lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình. Lão sư, như thế nào đột nhiên đối ta nói này đó? Ngươi hiện tại hẳn là đem tâm tư đặt ở học tập thượng. Những cái đó tình tình ái ái đồ vật, chờ ngươi thượng đại học tùy tiện tưởng. Không ai sẽ ngăn đón ngươi. Nhưng là hiện tại không thể được. Thời khắc mấu chốt, ngươi cũng không thể phân tâm a. Thấy Hạ Tử Ngang không thừa nhận. Chủ nhiệm lớp nhìn trống rỗng văn phòng. Mở miệng làm rõ nói. Hạ Tử Ngang thẹn thùng lại ngây ngô cười rộ lên. Lão sư không cần khai ta vui đùa. Ta từ đâu ra những cái đó tình tình ái ái tâm tư, ngươi thích Ôn Noãn cho rằng ta nhìn không ra. Tới sao, đi học chết nhìn chằm chằm nhân ra mau đem nhân ra bối nhìn chằm chằm xuyên. Chủ nhiệm lớp đối Hạ Tử Ngang chết không thừa nhận có chút bực bội. Nguyên lai là bởi vì cái này, Hạ Tử Ngang có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu phát. Kỳ thật là bởi vì Ôn Noãn nàng đã cứu ta. Tuy rằng nàng nói không cần khách khí, nhưng là ta còn là tưởng hồi báo nàng. Cho nên mấy ngày nay vẫn luôn ở nghiên cứu nàng thích cái gì lễ vật cái gì. Đã cứu ngươi, chủ nhiệm lớp biểu tình ngẩn ra. Ân, ta bị Lý Húc uy hiếp. Ôn Noãn vừa lúc đi ngang qua đã cứu ta, hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình cảnh. Ôn Noãn đủ loại khí phách hành vi đều làm Hạ Tử Ngang vì này run rẩy. Cho nên mới vẫn luôn quan sát Ôn Noãn. Muốn nhìn một chút nàng yêu thích. Sau đó mua lễ vật cảm tạ nàng sao? Chủ nhiệm lớp trong lòng thầm nghĩ. Cũng là, Hạ Tử Ngang tính cách hắn ở hiểu biết bất quá. Ngoan ngoãn nghe lời, còn có chút tự ti cùng yếu đuối. Sao có thể làm ra yêu sớm loại sự tình này? Xem ra thật là hắn suy nghĩ nhiều. Vừa rồi không ngừng hắn nói tự tiện trốn học cũng là vì Ôn Noãn là hắn ân nhân cứu mạng. Cho nên hắn không thể ngồi xem Ôn Noãn bụng đau mà mặc kệ đi. Chủ nhiệm lớp chính mình cấp Hạ Tử Ngang não bổ ra phù hợp logic lý do. Đó là lão sư hiểu lầm ngươi, chủ nhiệm lớp sắc mặt hòa hoãn nói. Bất quá ngươi cũng muốn chú ý một chút. Đi học không cần lại đi thần, hảo. Ta đã biết lão sư, Hạ Tử Ngang ngoan ngoãn theo tiếng. Ta đây trước đi ra ngoài. Ân, ngươi đi đi, từ văn phòng đi ra sau. Hạ Tử Ngang một chạy như điên trở về phòng y tế. Còn chưa đi tiến nghỉ ngơi khu. Liền nghe được bên trong truyền đến ầm ĩ thanh âm ni, mỹ nữ. Ngồi ở chỗ này nhiều nhàm chán a. Cùng nhau chơi a, nam sinh đùa giỡn dường như sờ sờ Ôn Noãn bóng loáng mặt. Xin lỗi, ta hiện tại sinh bệnh. Không thể cùng ngươi đi ra ngoài chơi, Ôn Noãn nhẹ nhàng sườn sườn mặt. Rời đi nam sinh tay. Ta đây đưa ngươi đi bệnh viện a, nam sinh bám giết không tha đem tay đặt ở Ôn Noãn trên vai. Lương Hiểu Huy, Hạ Tử Ngang đứng ở cửa. Thật cẩn thận mở miệng. Nam sinh quay đầu lại. Là ngươi a túi chút giận. Ngươi như thế nào tại đây? Lương Hiểu Huy, lão sư kêu ngươi đi hắn văn phòng một chuyến, Hạ Tử Ngang nói. Văn phòng, hắn kêu ta làm gì? Lương Hiểu Huy nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ chính mình đánh nhau sự bị hắn đã biết? Không có khả năng đi. Không biết. Nhưng là hắn sắc mặt khó coi, Hạ Tử Ngang trả lời nói. Thiết, Lương Hiểu Huy thu hồi tay. Bước nhanh rời đi nghỉ ngơi khu. Ôn Noãn nhìn Lương Hiểu Huy bóng dáng. Lại nhìn Hạ Tử Ngang. Ngươi ở lừa hắn. Nàng cười nhướng mày. Ta cũng không mặt khác biện pháp. Hạ Tử Ngang có chút khẩn trương cắn môi dưới. Nếu là hắn trở về tìm ngươi báo thù. Ngươi làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Ta sẽ nghĩ cách. Hạ Tử Ngang nhẹ giọng trả lời nói. Thảo. Ngươi ti em muốn làm gì? Lương Hiểu Huy bị dây thừng gắt gao cột vào ghế trên. Hắn một bên đối diện trước ngược sáng mà đứng người chửi ầm lên. Một bên liều mạng dãy giụa. Ân, ta không muốn làm gì a. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu khả ái nhóm đoán đúng rồi. Trước hai chương thật sự tràn ngập cúc hoa đối âm dương sư oán niệm phi tù mặt. Có tiểu khả ái không rất cao hứng chương trước Ôn Noãn ngồi xem Hạ Tử Ngang bị đánh. Nơi này giải thích một chút. Ôn Noãn muốn dùng trực tiếp nhất phương thức nói cho Hạ Tử Ngang. Bằng hiện tại ngươi bộ dáng này, căn bản bảo hộ không được ngươi để ý người. Tuy rằng ở chúng ta trong mắt bọn họ chỉ là tiểu hài tử đánh nhau. Nhưng là ở tiểu hài tử trong mắt, đó chính là bọn họ tiểu xã hội lạp. Cúc Hoa cũng không biết chính mình lại giải thích gì bằng. Hết chương.